Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 981, Vô Tiên Thiên Đế. Diệt Thương, nghe đến như vậy một cái tên, kia áo trắng như tuyết, đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí u nhiên cười một tiếng. Cũng không nói cái gì nữa, bỗng nhiên, đem ánh mắt rơi vào kia hư tộc tiên vương tiên tam trên người. Cái này nhìn lên tới chỉ là một lần phổ thông nhìn chăm chú. Cũng không mang nửa phần sát khí. Nhưng hư tộc tiên vương lại bỗng nhiên toàn thân run rẩy dữ dội. Tiếp lấy hét lớn một tiếng. Lưu lại một cái. Đi chữ về sau. Chợt quay người không chút do dự mà trốn xa. Đúng là bị người tới một ánh mắt kinh sợ thối lui. Trên thực tế, nam tử thần bí cũng chỉ là nhìn hắn một cái sau liền thu hồi ánh mắt. Giống như căn bản không có ra tay với hắn ý tứ. Phảng phất một con kiến hôi giống như tồn tại. Cũng không đáng ra hắn chăm chú nhìn nhiều. Cùng lúc đó, đã từng dịch thu quân. Bây giờ hư tộc Diệt Thương nhìn về phía thư vương. Ta cũng cần phải đi. Vọng thư, thư vương không cho hắn nói xong. Liền vươn tay ôn nhu vuốt ve hắn già nua khuôn mặt. Đánh gãy hắn cười nói. Ta đi với ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Mặc kệ ngươi là tại cửu thiên phía trên. Vẫn là ở cửu u hoàng tuyền. Đời ta cũng sẽ không rời đi ngươi rồi. Ánh mắt như nước. Ẩn sâu một thế bi hoan nhu tình. Giờ phút này. Nhìn qua một màn này. Tâm tình mọi người phức tạp. Từng người cổ quái, phụ vương, ngươi, Nguyệt Ngự cuối cùng nhịn không được. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy thật sâu xấu hổ. Thư vương quay đầu nhìn về hướng nàng, cười nói, Ngự Nhi, ta không phải ngươi phụ vương, mà là mẹ của ngươi. Nguyệt Ngự tại chỗ ngơ ngẩn, tiếp lấy chỉ nghe thư vương tiếp tục giải thích nói, thư tộc xưa nay lấy nam nhân vi tôn. Nữ nhân địa vị thấp như nô bộc, vi nương cũng là thuở nhỏ liền nữ giả nam trang, mới có thể trở thành thư tộc chi vương. Về sau vì che giấu cùng quân thượng chi tình, liền tựu vẫn giấu kín xuống dưới. Thư vương trên người cũng hiển hiện lưu quang uyển chuyển, một đạo phong ấn bị giải khai. Nàng như Nguyệt Ngự phía trước đồng dạng, thân hình hình dạng xuất hiện biến hóa. Chốc lát ở giữa từ một cái mỹ nam tử biến thành tuyệt sắc nữ tiên. Nàng có diễm quan kính hải khuynh thành dung nhan. Chán mày ngài, hơi hơi mỉm cười ở giữa tản ra một loại thánh khiết quang huy. Để cho người nhịn không được thân cận. Ung dung hoa quý, Ngự Nhi, người đã phát hạ đạo thệ. Chính là vô tiên quân người. Về sau an tâm hầu hạ quân thượng. Không cần nhớ nhung vi nương, ta sẽ sống rất tốt. Hữu duyên lúc chúng ta mẫu nữ tự sẽ gặp nhau. Vọng thư vô cùng tự nhiên kéo lại Diệt Thương khuỷu tay, trên mặt hạnh phúc ý cười không có cách nào làm bộ. Cha, mẹ, ngươi vì hắn chôn vùi toàn tộc không nói, còn muốn vứt bỏ con gái sao? Nguyệt Ngự nước mắt như mưa, bi thương như sông, mẹ cũng là vì ngươi tốt. Lưu tại quân thượng bên người, chí ít trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong ngươi là an toàn. Mặt khác, không nên hận hắn, hắn là phụ thân của ngươi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, Diệt Thương cuối cùng thật sâu ngóng nhìn Nguyệt Ngự liếc mắt, phảng phất muốn đưa nàng âm dung tiếu mạo một mực ghi tạc đáy lòng. Nhưng hắn cũng không lại mở miệng. Nói cái gì cũng không có lưu lại, bởi vì Dịch Thu Quân đã chết, mà hắn chỉ là một cái tu vi giảm lớn, gần đất xa trời, không biết còn thừa lại bao nhiêu thời gian hư tộc lão hủ. Rất nhanh, Vọng Thư đỡ lấy Diệt Thương hướng về kính hải bờ bên kia ảm hư mà đi. Thân ảnh biến mất tại mênh mông biển cả bên trong, kính hải cùng thượng thương giới nội đều đã không gì khác nhóm đất dung thân. Chỉ có ảm hư mới có thể đặt chân. Chỉ bất quá, đã mất đi Dịch Thu Quân tu vi. Tại nội đấu đồng dạng tàn khốc vô cùng hư tộc. bọn hắn có thể đi bao xa, ai cũng không biết. Chờ đợi bọn hắn là xa so với đoán trước càng thêm đen ngầm tương lai. Đây cũng là thư vương không có mang đi con gái nguyên nhân. Coi như Tần Trường Phong không chào đón Nguyệt Ngự, cũng sẽ không làm khó nàng. Dù sao vô luận thư tộc vẫn là Dịch Thu Quân, trên thực tế đều không có cùng Vô Tiên Quân kết xuống thù oán gì. Hết thảy đều là thụ mệnh vận tạo hóa bức bách mà thôi. Huống hồ Dịch Thu Quân tại Ám Quyết Ti uy vọng cực cao. Những người khác, nhất là Vô Ưu Quân cùng Vô Thương Quân biết rõ Nguyệt Ngự là Dịch Thu Quân con gái về sau, cũng chắc chắn có chỗ chăm sóc. Về phần tất cả mọi người muốn biết nhất, Dịch Thu Quân tại sao muốn tự cam đọa lạc, đem chính mình chuyển hóa làm hư tộc, cũng đem theo hắn đi xa ảm hư trở thành một cái có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp cởi ra mê. Đương nhiên, biết rõ đáp án khẳng định không chỉ Diệt Thương một cái. Cho dù mọi người ở đây bên trong, cũng có một người khẳng định biết rõ, chính là cái kia uy thế dọa người nam tử thần bí. Gặp Tần Trường Phong trông lại, nam tử kia chủ động mở miệng, cười nói, có phải hay không bị ta phong độ tuyệt thế chỗ huynh đảo? Suy nghĩ một chút cũng thế, người thi triển hết thần thông đều bắt không được người, lại bị ta một câu trực tiếp dọa lùi. Chênh lệch quả thật có chút lớn. Tần Trường Phong vốn đang đối với hắn xác thực hết sức kính trọng, suy đoán nhân vật bậc này tại thiên đình thân phận tất nhiên cực kỳ bất phàm. Nhưng nghe xong lời này cũng có chút tức giận, đến rồi bên miệng lời khách khí ngạnh sinh sinh thu hồi lại. Sau đó khẽ nói, nếu như không phải ngươi, ta sớm đã đem bọn hắn tất cả đều chém xuống dưới kiếm. Ta xem ngươi chính là lo lắng ta tướng uy đại danh thịnh, che lại một ít người tại thiên đình uy vọng, cho nên mới chặn ngang một tay. Hắn cũng không biết người này tại thiên đình đến tột cùng là thân phận gì, nhưng từ Dịch Thu Quân phản ứng đến xem, khẳng định tại Ám Quyết Ti trưởng khiến cho bên trên. Bởi vậy hắn nói mình có công cao đóng chủ hiềm nghi cũng không đường đột. Nam tử thần bí nghe như Tần Trường Phong dự liệu như vậy cũng không tức giận. Ha ha cười nói, ta chờ, có một ngày ngươi có thể đứng trước mặt ta lý trực khí tráng đem lời này lặp lại lần nữa. Đi a, Vô Tiên Quân thượng, thuận đường hơi ta cái này đố kỵ người tài tiểu nhân đoạn đường. Tần Trường Phong không cách nào cự tuyệt, bởi vì tiếng nói còn không có hạ xuống, nam tử liền đã rơi vào tiên thuyền bên trên, dương buồm xuất phát, viễn trinh kính hải tiên thuyền liền tự này bước lên đường về. Kính hải bên trong, tất nhiên là không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Cùng lúc đó, kính hải bờ bên kia đỉnh Thạch Đế Sơn, Thạch Hạo cùng hai tôn khí thế cái thế thân ảnh đứng sóng vai, lấy thần mục vượt qua hư không ngóng nhìn đi xa tiên thuyền. Thạch Hạo cười nói, hai vị, ta để các ngươi trong này trước yên lặng theo dõi kỳ biến quả nhiên không sai a. Kỳ thật hắn vốn là vì giúp Tần Trường Phong cho nên tận lực đem hai tôn hư tộc tiên bộ cái thế tiên vương kéo tại Thạch Đế Sơn, nhưng cũng không nghĩ tới kết cục sẽ là dạng này. Như vậy người này thật là vị kia sao? Một tôn tiên vương trầm giọng nói. Trong giọng nói tựa hồ rất có hoài nghi, ai có thể làm cho Dịch Thu Quân tự cam trầm luân? Vạn kiếp bất phục, ai có thể làm hắn không nói hai lời tự chém một đao? Theo yếu ớt thở dài, mấy đại tiên vương trong mắt đều lộ ra vẻ trầm tư. Không bao lâu, màn đêm buông xuống, tinh thần đầy trời, kính hải phía trên nam tử thần bí sừng sững đầu thuyền. Hai mắt nhắm nghiền, phảng phất thả thần niệm, biển cả ngao du, không biết qua bao lâu, đột nhiên lên tiếng nói, Vô Tiên, nếu có một ngày, có người muốn phạm thượng, lật đổ thiên đế, ngươi làm như thế nào? Lúc này trời tối người yên, Tần Trường Phong nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, trả lời, con người của ta duy nhất không khả năng làm sự tình chính là lấy oán trả ơn. cho nên vô luận đúng sai, ta chỉ tuân ngự cổ thiên đế hiệu lệnh. Nam tử nghe vậy không khách khí chút nào, cơ mỉm cười nói. Chỉ là một cái vô tiên quân chi vị liền có thể đưa ngươi thu mua. Kia nếu có người hứa ngươi vô tiên thiên đế chi vị, ngươi chẳng phải là muốn khăng khăng một mực. Tần Trường Phong a cười. Nếu như ta là vô tiên thiên đế, ta nhất định chăm chú trả lời ngươi. Đáng tiếc là, hắn hiện tại cũng không phải là. Ngươi người này đi. Nam tử áo trắng nhìn xem Tần Trường Phong, trên dưới quan sát, như muốn vì hắn hạ tối hậu tổng kết. Một lát sau trầm giọng nói, cực kỳ giống một người. Ai? Một người chết. Tần Trường Phong ngoặc kép, ta đi. Vô tiên quân, tương lai vô tiên thiên đế. Nam tử đột nhiên tung bay mà lên, tay áo khinh vũ, sắp ẩn vào trong màn đêm. Tần Trường Phong ở sau lưng hô to, chúng ta trước kia là không phải chỉ thấy quá. Ngươi đoán? Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, không biết nói gì. Không biết qua bao lâu, sau lưng vang lên nhu hòa tiếng bước chân, mùi thơm lượn lờ. Ngọc Nô tiên tử đi tới, nói khẽ, quân thượng, kia thư tộc Nguyệt Ngự an bài như thế nào? Cùng ngươi làm bạn đi. Nàng dù sao cũng là Dịch Thu quân con gái, đừng làm khó dễ nàng. Tần Trường Phong khoát tay áo, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Chẳng biết lúc nào quần tinh che kín, trăng sáng xuất vân, giữa trời dài chiếu. Mặt khác, chuyến này sau khi trở về, ta đem bế quan một đoạn thời gian. Tiên quân phủ cùng ám quyết ti mọi việc đều do ngươi tạm làm người quản lý. Tần Trường Phong không chỉ là bế quan, mà là muốn đi huyễn tưởng thế giới, cho nên có một số việc tự nhiên cần sớm nói rõ ràng. Thiếp thân tuân lệnh, tất không phụ quân thượng kỳ vọng. Ngọc Nô nhìn qua trước người nam tử, chỉ thấy ánh trăng như nước vương vãi xuống, để hắn bóng lưng bao phủ tại thánh khiết quang huy bên trong. Như thế xuất trần, như thế mờ mịt, trong lúc nhất thời, chưa phát giác có chút ngây dại. Một lát sau, nàng thu liễm tâm thần, lại khôi phục thành cái kia tiểu ngữ yên yến, lại tâm tư khó lường Ngọc Nô tiên tử. Có một việc quân thượng còn phải chú ý, chính là thiên đình đệ nhất quân cạnh tranh sẽ tại 300 năm sau mở ra. Tam đại thiên đế, chính là thiên đình thành lập mới bắt đầu liền quyết định quy củ. Hơn vạn năm trước, Chiêu Nhật thiên đế vẫn lạc về sau, vị thứ ba thiên đế chi vị vẫn trống chỗ, vốn nên từ Ngự Cổ Hợp Âm Vũ hai tôn thiên đế cùng nhau chủ trì. Từ thiên đình chư vị bên trong chọn lựa cũng bồi dưỡng được vị thứ ba thiên đế lấy trấn áp thiên đình số mệnh, nhưng giới ngoại đánh một trận về sau, hai vị thiên đế cũng trực tiếp bế quan tu dưỡng. Chuyện này đã bị gác lại, bây giờ thiên đế xuất quan sắp đến, tự nhiên lại bị trước tiên đưa vào danh sách quan trọng. Thiên đình hai bộ năm ti, phàm là có đế cảnh chi tâm người, đều chờ lấy một khắc này đến. Dù sao một mình trùng kích đế cảnh rất khó khăn, gần như không khả năng. Nhưng nếu có hai vị thiên đế cùng toàn bộ thiên đình lực lượng tương trợ, cơ hội tự nhiên muốn lớn. Cho nên cái này thứ nhất tiên quân chi vị kỳ thực là thiên đế thời cơ. Ta đã biết, ở trước đó tự sẽ xuất quan, sẽ không lầm đại sự. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiện tại tu luyện mặc dù không phải tiên đạo, nhưng vĩnh hằng phù đạo tiến lên, đồng dạng cần vô tận tài nguyên. Lần trước mở phù vũ, còn vẫn có thể từ huyễn tưởng thế giới hấp thu. Tiếp xuống chờ hắn trùng kích đế cảnh lúc, dạng gì huyễn tưởng thế giới mới có thể thỏa mãn kia tất nhiên kinh khủng vô biên nhu cầu. Chỉ sợ hồng hoang cùng già thiên hai cái thần ma cấp thế giới tất cả đều thôn tính tiêu diệt đều không đủ. Bởi vậy, cái này đệ nhất thiên quân chi vị, đối với hắn mà nói, chính là một đầu tình thế bắt buộc đường tắt rồi. Huống chi, đó cũng là hắn đăng lâm cửu thiên phía trên mộng tưởng thực hiện thời điểm. Chấp nhất tìm kiếm lâu như vậy, mắt thấy khoảng cách kia cửu thiên phía trên 9 cái thừa lại một bước cuối cùng. Hắn có thể nào không toàn lực ứng phó? Nửa tháng sau, Tần Trường Phong trở lại độ ba quan, cũng chờ đến rồi từ Thạch Đế Sơn trở về Tiểu Mạc. Mệnh Ngọc Nô mang theo Nguyệt Ngự đám người đi trước đi ám quyết ti tổng bộ nơi ở Thiên Đình Trung. Ương trời đều về sau, liền cùng Tiểu Mạc cùng nhau tiến vào Già Thiên Thế Giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.